Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1280, Thiên Khải chi đạo. 3. Trên màn hình trừ chậm chạp khiêu động mật mã, cũng không có bất kỳ phản ứng khác. Bộ trưởng bộ kỹ thuật một hồi lâu mới tông cửa xông ra. Cục trưởng tóc vàng ngay tại bộ kỹ thuật bên ngoài. Bộ trưởng bộ kỹ thuật thiếu chút nữa đụng vào hắn. Cục trưởng, bộ trưởng bộ kỹ thuật nói đều nhanh vuốt không rõ. Ta biết, là ai làm? Cục trưởng tóc vàng, ai? Bộ trưởng bộ kỹ thuật nuốt nước miếng một cái. Thượng cổ, cục trưởng tóc vàng ánh mắt bén nhọn quét về phía hắn. Bộ trưởng bộ kỹ thuật hai chân như nhũn ra, chống giữ bên cạnh đồ vật, giữ vững thân thể. Thượng cổ là ai? Thượng cổ không phải là người. Nó là thời không cục quản lý thế hệ đầu tiên hệ thống. Ai cho nó lấy danh tự này? Đã không biết, cái này thế hệ đầu tiên hệ thống ngay từ đầu coi như tốt. Mọi người không ngừng ưu hóa nó, muốn để cho nó tốt hơn. Nhưng là một ngày nào đó, có người phát hiện nó dường như có ý nghĩ của mình. Sự phát hiện này, rất nhanh liền lấy được ấn chứng. Trí năng là có thể suy nghĩ. Có ý nghĩ của mình không kỳ quái, nhưng là bọn họ suy tính vấn đề đều là có dấu vết mà lần theo. Có thể thượng cổ bất đồng, nó sẽ tự mình vận hành một chút kỳ quái mật mã. Sẽ sửa đổi số liệu mặc dù khi đó tự hồ là hướng phương diện tốt sửa đổi. Nhưng là một điểm này đủ để cho người cảnh giác. Thế hệ đầu tiên thượng cổ, liền như vậy bị tiêu hủy. Cục trưởng tóc vàng coi như tỉnh táo. Khi đó không phải là đã tiêu hủy. Bộ trưởng bộ kỹ thuật gật đầu. Ghi chép lên đúng là tiêu hủy. Nhưng là, bộ trưởng bộ kỹ thuật chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ta trước nghiên cứu qua thượng cổ một chút số liệu. Nó biên soạn mật mã trong. Sẽ dung nhập vào phong cách của mình. Mới vừa rồi, ta không nhìn lầm. Vậy thì là phong cách của thượng cổ. Cục trưởng tóc vàng hơi nhíu mày. Nếu quả như thật là nó. Nó muốn làm cái gì? Bộ trưởng bộ kỹ thuật cứng ngắc lắc đầu. Không người biết nó muốn làm cái gì. Cục trưởng tóc vàng triệu tập người mở hội nghị. Kỳ ngự cũng nhận được tin tức. Minh Thù vốn là muốn mang hắn rời đi. Nhưng là nàng đột nhiên có chút hứng thú. Lại lưu lại. Cho nên kỳ ngự mang theo Minh Thù đi phòng họp. Người tham gia hội nghị không nhiều. Các bộ môn bộ trưởng. Còn có mấy cái tương đối trọng yếu thành viên nòng cốt. Tỷ như Lạc Yến, Lạc Yến chân để lên bàn, tư thế ngồi vô cùng phóng đãng, xà tinh bệnh khí chàng mở hết, bên người hắn vị trí đều trống không, hiển nhiên không quá nguyện ý cùng hắn ngồi. Kỳ ngự đi vào, đám người này càng lộ ra khẩn trương, rối rít hướng bên cạnh truyền, Minh Thù đi theo kỳ ngự đi tới, phi thường khoa huyễn trong hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện một cái mặc cổ trang cô nương. Quỷ dị không khỏe cảm giác đánh tới. Mọi người thấy hận thiên hận mà. Một lời không hợp liền xù lông hắc hóa cửu thiếu. Lúc này lại thân thiết kéo ghế ra. Hầu hạ cô nương kia ngồi xuống. Lạc Yến con ngươi hơi hơi nheo lại. Ngươi thật đúng là mang nàng trở về rồi. Nàng hiện tại là linh hồn thể sao? Kỳ ngự quét về phía Lạc Yến. Hắn xé miệng đến góc. Trở lại còn chưa kịp tìm hắn tính sổ. Lạc Yến ngay lập tức nhảy cỡn lên. Tiếp theo chính là kỳ ngự đạp tới bàn. Đem cái ghế của hắn chen chúc thành mảnh vỡ. Cửu thiếu lại cùng Lạc Yến đánh nhau. Tướng mạo đáng yêu nam sinh từ phòng họp bên ngoài thò đầu. Gặp mặt liền đánh. Bao lớn thù a, Bạch Thuật, ngăn cản cánh cửa làm gì? Bạch Thuật quay đầu. Nụ cười đáng yêu. Tinh hồn a, Cửu thiếu cùng Lạc Yến lại đánh nhau. Phía sau nam tử thấy có lạ hay không đi vào bên trong. Ngữ khí dịu dàng. Lại không phải lần thứ nhất. Có gì để nhìn. Tinh hồn cũng là một cái mỹ nam tử. Có loại thế gia công tử ôn nhuận như ngọc cảm giác. Hắn một thân quần áo thể thao. Cắm tay đi tới chiến trường. Tay không đem đạp lệch bàn phù chính. Sau đó ngồi xuống. Từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cùng tò mò. Bạch Thuật theo cánh cửa chạy vào, đi ngang qua Minh Thù thời điểm, hắn tò mò quan sát, ồ, chưa từng thấy ngươi nha, người mới sao, cái ghế hướng về Bạch Thuật đập tới. Bạch Thuật dọa cho giật mình, chợt hướng trên đất ngồi xổm. Cái ghế đập ở bên cạnh Bạch Thuật bên cạnh bàn, thùng thùng lăn đến trên đất. Bạch Thuật vỗ ngực, hù chết Bảo Bảo rồi. Minh Thù trong mắt, Bạch Thuật chống lại tầm mắt của Minh Thù. Hắn lập tức nâng lên một cái đáng yêu nụ cười. Cửu thiếu có phải hay không là rất đáng sợ. Ngươi cách xa hắn một chút nha. Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu. Là có chút đáng sợ. Đúng không, đúng không? Bạch Thuật giống như là tìm tới tri âm. Mỗi lần mở hội nghị, liền cùng đại hội võ lâm tựa như. Kỳ Ngự cùng Lạc Yến chiến trường lần nữa trở lại cạnh bàn họp. Thế gia công tử tinh hồn đột nhiên ra tay. Bàn di chuyển, đánh về phía hai người. Kỳ Ngự cùng Lạc Yến đồng thời chặn lại bàn. Tinh hồn phi thường lễ phép nói. Hai vị, loại thời điểm này, còn đánh nhau, cơ hồ là đồng thời. Cục trưởng tóc vàng mang theo bộ trưởng bộ kỹ thuật đi vào. Đối mặt cả phòng bừa bãi, cục trưởng phi thường chấn định vượt qua chướng ngại vật. Kỳ Ngự rút về tay, xoay người dục hướng Minh Thù sang bên này. Lạc Yến cũng đi theo thu tay. Hắn ánh mắt xéo qua quét Kỳ Ngự, thấy hắn rời đi, cũng hướng bên cạnh đi. Nhưng mà chính là trong nháy mắt như vậy, Lạc Yến cảm giác được nguy hiểm đánh tới. Đáng tiếc đã không kịp, Lạc Yến cả người té trên đất, mà hung thủ chấn định thu hồi chân, lạnh rên một tiếng, hướng về Minh Thù đi tới. Mọi người, Lạc Yến lần này rốt cuộc làm sao đắc tội Cửu thiếu rồi hả? Lạc Yến nắm quyền đấm đất, Kỳ Ngự, ta không để yên cho ngươi. Bạch Thuật thấy Kỳ Ngự qua tới, lập tức chạy đến bên cạnh, ngồi vào bên cạnh tinh hồn, đáng yêu trên gò má tràn đầy nghi ngờ. Náo nhiệt kết thúc, cục trưởng tóc vàng lên tiếng, mở hội nghị, người xung quanh lập tức bắt đầu phục hồi như cũ phòng họp. Mới vừa rồi còn nháo đằng phòng họp, đột nhiên thêm mấy phần nghiêm túc, bất quá có không ít tầm mắt rơi vào trên người Minh Thù. Nàng là ai? Nàng và Cửu thiếu quan hệ thế nào? Nàng vì sao lại ở chỗ này? Nhưng mà cũng không có người giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Cục trưởng tóc vàng cùng Kỳ Ngự cũng không có muốn giới thiệu ý của Minh Thù. Cục trưởng tóc vàng cũng không đuổi nàng đi, ngầm thừa nhận nàng ở chỗ này. Bạch Thuật kéo một cái tinh hồn tay áo. Cô bé kia là ai vậy? Không nhận biết, thật là đẹp a. Bạch Thuật nhỏ giọng thầm thì. Tinh hồn ánh mắt xéo qua quét về phía người bên cạnh. Người thích như vậy? Bạch Thuật đáng yêu gật đầu. Đúng nha, người không cảm thấy nàng rất đẹp sao? Tinh hồn ngữ khí vẫn ôn hòa. Nàng chắc là Cửu thiếu mang tới. Người không muốn hướng họng súng đụng lên. Lạc Yến, kết quả ngươi không muốn kinh lịch một lần chứ? Kỳ Ngự thái độ nói rõ hết thảy. Coi như không nhận biết nàng, cũng biết nàng và Kỳ Ngự quan hệ không cạn. Bạch Thuật liếc một cái xa xa, méo mó nghiêng tựa vào ghế, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối diện Lạc Yến. Đáng sợ, quá đáng sợ. Cục trưởng tóc vàng đem chuyện của thượng cổ nói một lần. Thế hệ đầu tiên hệ thống có mấy người biết, có mấy người không biết. Tiếng thảo luận dần dần lên, liền ngay cả Bạch Thuật đều nhận thức thật không ít. Mọi người có ý kiến gì? Cục trưởng tóc vàng chờ trong chốc lát lên tiếng hỏi thăm. Thế hệ đầu tiên hệ thống tại sao phải xâm phạm chúng ta? Ban đầu đào thái nó là bởi vì nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân loại. Cục trưởng, nếu quả như thật là thượng cổ, nó có phải là hay không muốn báo thù ban đầu tiêu hủy mối thù của nó? Sao Bạch Thuật, ZHU 2 tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.